phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 31 ghen tức, góc truyện audio.com. Chiêu ghen hoàng cung này thật sự rất lớn đến mức nàng phải ngồi trên kiệu bốn người khiêng mới không khiến đôi chân ngọc của mình chịu tội. Giờ phút này nàng đang nhàn nhã tự tại ngồi trên đó thưởng thức cảnh đẹp trong hoàng cung. Mà sau lưng dĩ nhiên là mười mấy cung nữ hộ vệ đi theo, đoàn người trùng trùng điệp điệp thanh thế thật lớn, đi đến nơi được an bài cho nàng hướng dương cung. Mà mười mấy cung nữ hộ vệ kia, dĩ nhiên phái đến để phục vụ nàng, để nàng sai bảo và trở thành người của nàng. Ngang qua một cung, mà mỗi lần ngang qua một cung lại có rất nhiều cung nữ và hộ vệ tò mò ngắm, chỉ có điều không thấy chủ nhân của họ. Nàng cảm thấy không có gì thú vị, có cái gì hay mà nhìn, cứ làm như nàng là đại minh tinh, mà những người vây quanh ngắm nhìn giống như những fan cuồng ái mộ. Nhìn xem, nàng thật là xinh đẹp. Một cung nữ mặt hâm mộ nói, thanh âm cực nhỏ, nhưng vẫn bị mọi người nghe được. Trời ạ, giống như tiên nữ hạ phàm đấy. Một hộ vệ gương mặt say mê trợn thật to con mắt lớn của hắn. Ta chưa từng thấy qua cô nương nào có khí chất như thế. Một cung nữ cũng nói, chỉ là lời của nàng lập tức bị ngăn lại. Nhỏ giọng một chút, đừng để cho nương nương nghe, nếu không lại có thứ ngon để ăn. Nghe họ nói vội vàng khuyên can, nghe nói nàng vào hướng dương cung ở, là cung điện tốt nhất hoàng thành. Một người khác nhanh miệng như các cung nữ bát quái hâm mộ nói. Hướng dương cung, tốt nhất, trong lòng nàng có chút giật mình, chẳng qua mình có thể ở nơi tốt nhất cũng không có gì không tốt. Công việc kiếp trước cực khổ phải liều mạng như vậy, chỉ sau khi nàng thực thi xong nhiệm vụ mới có thể xa xỉ một bữa. Điều tốt đẹp nhất đầu tiên chính là ngủ một giấc thật ngon, hoặc nghỉ phép, đi du lịch. Hướng dương cung, nàng hết sức mong chờ sẽ mang lại cho niềm vui ngoài sức tưởng tượng, thậm chí có chút không chờ nổi. Cung nữ cùng hộ vệ của Tiêu Thương Phi bên này nghe được mọi người cũng dương dương đắc ý cười vui đến mức không thể ngậm được miệng lại. Có phúc khí phục vụ một vị phi tử tuyệt sắc như vậy, hơn nữa có thể thấy được hoàng thượng sủng ái chủ nhân nhà họ. Chỉ cần nhìn một nhóm người ngựa này, còn có hướng dương cung kia, đủ để thấy hoàng thượng sủng ái nàng đến cỡ nào. Những lời này dĩ nhiên cũng lọt vào tai nàng, để cho nàng cảm thấy thật buồn cười, bộ dáng cũng không phải có nhiều người mơ ước. Huống chi ở hiện đại nàng chỉ có thể coi là loại trung bình, là loại phụ nữ đặc biệt nhưng không phải quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Hiện đại kỹ thuật sửa sắc đẹp rất phát triển, muốn thành thế nào đều được, muốn thành tiên, không thành vấn đề, muốn trở thành khủng long càng dễ dàng hơn. Cả đoạn đường người của các đại cung nghị luận ầm ĩ, hâm mộ, đố kỵ, khinh thường, bất bình, tức giận, cao hứng, vui vẻ, giống như một loại thực cẩm, tất cả hiện rõ trong mắt nàng, nàng chưa bao giờ có kiến thức về hỉ, nộ, ái, ố nhiều như vậy trong cuộc đời nàng. Nhìn nữ nhân kia cái loại thanh cao hẳn có số bạc mệnh, khẳng định không có kết quả tốt. Không biết là ai, lần trong đám đông, nói ra một câu như vậy, từng chữ đập vào tai nàng. Thanh cao bạc mệnh, nàng cười không ra tiếng, giống như nàng vừa chết qua một lần, nhưng lại thành xuyên qua. Bạc mệnh, nàng cũng muốn xem một chút đến tột cùng là mệnh của ai mỏng hơn. Cách chương.